Chương 1043, Thánh Ma Cường Đại. Cốt Long thực lực là nửa bước Thánh Ma, tăng thêm biết bay, mấy vạn mét với hắn mà nói, bất quá là ngắn khoảng cách ngắn mà thôi. Đang toàn lực phi hành dưới, không cần vài phút, liền đã vượt qua L-I-M-I-V-N gạo biên ca, từ nạ rủ tổ hải đảo, đến đạt đến Thánh Ma chiến đấu hải đảo. Mới vừa vặn bay vào hải đảo, nạ rủ tổ liền có thể cảm giác được cái kia trong không khí cái kia tràn ngập cường đại ma lực. Mà lại, hẳn là bởi vì Thánh Ma chiến đấu quan hệ, cái kia ma lực, vờ ơ y ma dị thường bạo động. Lông mày không khỏi nhíu một cái, tại dạng này ma lực bạo động hoàn cảnh dưới, phổ thông ma đạo sĩ, nếu là thực lực không đủ mạnh, căn bản là sử dụng không ra ma pháp, coi như làm dùng đến, uy lực cũng sẽ lại giảm, thậm chí, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng có thể. Tỷ như, nửa đường ma pháp tiêu tán cái gì, đương nhiên, đây là nhẹ, nặng, liền là tại cái này bạo động ma lực ảnh hưởng dưới, ma pháp nổ tung, không cẩn thận, sẽ còn làm bị thương mình. Chau mày, bất quá, nạ dù tổ cũng không hề rời đi, thừa cưỡi cốt long, vẫn là tiến vào. Ma lực bạo động chẳng qua là đối thực lực thấp người có ảnh hưởng mà thôi, đối nạ dù tổ dạng này nửa bước thánh ma tới nói, căn bản là không tạo được cái gì bất lợi ảnh hưởng. Bất quá, lấy bạo động ma lực để nạ dù tổ rất không thoải mái ngược lại là thật. Dù sao, hoàn cảnh như vậy, nạ dù tổ còn là lần đầu tiên kinh lịch. Thiên nhãn thông trong mắt, kim quang lóe lên trong trước mắt, lục thần thông bên trong thiên nhãn thông, đã bị nạ dù tổ mở ra. Lấy thượng đế thị giác, trong trước mắt, cái này tòa hải đảo đều tại nạ dù tổ trong tầm mắt. Hiện tại, bởi vì thánh ma chiến đấu quan hệ, cả tòa hải đảo, đều đã rách tung tóe, nguyên bản hải đảo bên trong cao sơn gò núi, đều đã bị hủy. Còn lại, chỉ có cái kia mấp mô đất bằng. Tràn đầy cháy đen, tràn đầy thủng trăm ngàn lô vết tích. Thiên nhãn thông, đảo qua hải đảo tìm được tại thiên nhãn thông dưới, cái kia chiến đấu thánh ma, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã tìm được. Bất quá chiến đấu thánh ma, lại có ba người nhìn thấy bọn hắn một nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biết, chiến trường là lấy một địch hai. Đương nhiên, là án đã Louis đế quốc thánh ma tại lấy một địch hai đối chiến Isga thánh ma. Mà lại, nạ dù tổ còn phát hiện, cách đó không xa, vẫn là một tên thánh ma đã ngược lại ở nơi nào. Hô hấp vội vàng sao động. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên, là bị trọng thương. Đã chiến đấu không thể không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh nhìn đến đây, nạ dù tổ dĩ nhiên minh bạch sảng khoái trước tình thế. Rất hiển nhiên, Isga thánh ma đã bị án đã Louis đế quốc thánh ma làm xong một cái. Hẳn là ban đầu đối thủ. Mà bây giờ hai tên thánh ma, hẳn là về sau chạy tới. Hiển nhiên bọn hắn cũng là minh bạch, nếu là hiện tại không liên hiệp lại, căn bản cũng không khả năng chiến thắng án đã Louis đế quốc thánh ma. Sẽ bị hắn từng cái chụp một kích bại chém giết xác định phương vị về sau. Nạ rủ tổ cu nở dê không do dự, trực tiếp, khống chế cái này cốt lòng, hướng về chỗ nào cấp tốc bay đi lên còn tốt. Bọn hắn chiến đấu địa phương QNZ không tính quá xa, thừa cưỡi cốt long, không bao lâu nữa, nạ rủ tổ liền đã tới chiến trường. Nhìn xem trong chiến đấu ba người. Nạ rủ tổ biết, lấy thánh ma thực lực, bọn hắn đều là đã phát hiện mình, bất quá, thực lực quan hệ, ba người đều là không để ý đến mình mà thôi. Không phải nói, án đã Louis đế quốc người khinh thường tại để ý chính mình, chuyên tâm tiến công lấy Isga thánh ma, mà Isga thánh ma. Đối mặt án đã Louis đế quốc thánh ma tiến công, căn bản là vô pháp phân tâm để ý chính mình. Khinh thường tại để ý tới ta sao, dạng này cũng tốt nhìn xem án đã Louis đế quốc thánh ma, nạ dù tổ không khỏi hai mắt nhíu lại. Hắn không để ý tới mình đối với mình càng có lợi hơn, nói không chừng tới một cái xuất kỳ bất ý đánh lén còn có thể xây kỳ công đâu. Bất quá, hiện tại để cốt long dừng lại ở phía xa, nạ dù tổ trực tiếp thân ảnh lóe lên, trong trước mắt. Biến mất tại cốt long trên lưng thần kính thông trong trước mắt, nạ rủ tổ liền đã xuất hiện ở ba tên thánh ma nơi xa, chính là tên kia không thể chiến đấu Isga thánh ma bên cạnh A Kỳ thánh ma nhìn xem cái kia thánh ma, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Cái này thánh ma chính là A Kỳ. Làm án đã Louis đế quốc thứ một cái mục tiêu, tại còn lại hai tên Isga thánh ma còn không có đuổi trước khi đến, hắn có thể nói là liều mạng ngăn cản án đã Louis đế quốc thánh ma. Sau cùng. Tại Isga hai gã khác thánh ma chạy đến về sau, hắn cũng là tổn thương càng thêm tổn thương ngược lại tại mặt đất. Là nạ rủ tổ sao nhìn về phía nạ rủ tổ, A Kỳ không khỏi nói đạo. Đối nạ rủ tổ, hắn vẫn rất có ấn tượng. Trước không cần nói, ta trước cho ngươi trị liệu. Trực tiếp đem hắn đỡ dậy, dùng âm dương chi pháp trực tiếp tạo một cái ghế gỗ, đem hắn giúp đỡ đi lên. Lâu Tấn Thông trong tay, sinh mệnh năng lượng xuất hiện, chữa trị cái này A Kỳ. Bất quá, rất đáng tiếc, A Kỳ bị thương nghiêm trọng nhất vẫn là phương diện tinh thần. Nạ Dù Tổ có thể giúp hắn trị liệu ngoại thương, nhưng là, phương diện tinh thần, Nạ Dù Tổ liền là không thể ra sức. Có Lẩu Tấn Thông sinh mệnh lực lượng trị liệu, A Kỳ sắc mặt cũng là không còn là trước đó tái nhợt, mà là, hồng nhuận. Có thể, không cần tại lãng phí ngươi ma lực. Khu khu khu sắc mặt hồng nhuận về sau, A Kỳ liền đối Nạ Dù Tổ khoát tay háo nói đạo. Nghe được A Kỳ, Nạ Dù Tổ cũng là tán đi ở trong tay sinh mệnh lực lượng. A Kỳ ngoại thương, đã trên cơ bản chữa trị xong. Còn lại, liền là cái kia tinh thần thương tích. Bất quá, nguyên bản liền bị thương, hiện tại, có cương ép chiến đấu, tốt một chút. A Kỳ liền là tinh thần lực giảm đi, có khả năng từ thánh ma trung vị thực lực ngã xuống thánh ma hạ vị, thậm chí, ngã sổng cấp cũng có thể. Nghiêm trọng, trực tiếp liền phế đi. Đối thánh ma tới nói, cái này không thể bảo là không phải một cái tàn khốc hiện thực. Ngươi làm sao tới nơi này? Nhìn về phía Nạ Dù Tổ, A Kỳ không khỏi nói đạo. Ta hải đảo chiến sự đã trên cơ bản có thể xác định, thắng lợi thơ ý điếm vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là, tình huống nơi này, ta thật sự là nghe được A Kỳ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói đạo. Ánh mắt, nhìn lướt qua tại cái kia trong chiến đấu án đã Louis đế quốc Thánh Ma. Khoảng cách gần quan sát, Nạ Dù Tổ mới biết, Thánh Ma cùng nửa bước Thánh Ma chênh lệch. Ngã xuống đất lớn bao nhiêu? Ba người chiến đấu mặc dù không có bao nhiêu dư ba khuyết tán ra đến, nhưng là, mỗi một đạo phát tiết đi ra dư ba, đều đủ để đối hải đảo tạo thành to lớn hủy hoại. San bằng một mảnh đại địa, tan rã một tòa cao sơn, đem hải đảo chia cắt, bất quá là thường có tình huống. Đáng sợ, nếu là bọn hắn chiến đấu dư ba đều là phát tiết ra tới, cái này tòa hải đảo, sớm liền đã đắm chìm đi.